bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1205, cha vợ oán trách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả nhiên như Diệp Thần nghĩ như vậy, muốn là đơn thuần về nhà ăn cơm không có khả năng vội vã như thế, Tô Phụ khẳng định là tìm hắn có chuyện. Cha, ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Thần biểu lộ có chút khẩn trương hỏi. Tô Huyền Nghi cũng là một mặt nghi hoặc nhìn phụ thân, tâm nghĩ đến cùng tìm Diệp Thần có chuyện gì? Tiểu thần, ngươi không cần sợ hãi, ta tìm ngươi là bởi vì nữ nhi của ta Huyền Nghi. Tô Phụ nhìn thoáng qua bên người nữ nhi nói ra, nguyên lai là bởi vì Huyền Nghi sự tình tìm chính mình. Diệp Thần thầm nghĩ lấy, hắn cũng nhìn thoáng qua Tô Huyền Nghi thế nhưng là theo trên mặt cô bé biểu lộ đến xem tựa hồ căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. Tô Phụ vừa cười vừa nói. Người không cần nhìn Huyền Nghi, kỳ thật liền nàng cũng không biết là sự tình gì. Tốt, tiểu thần ta cũng không vòng vo với ngươi, ta chính là muốn để ngươi giúp đỡ Huyền Nghi quản lý công ty quản lý. Ngươi nhìn nàng gần nhất lại gầy rất nhiều, nhìn ta cái này làm ba ba đều có chút đau lòng. Không chỉ là Tô Phụ, Tô Mẫu trên mặt cũng lộ ra đau lòng biểu lộ. Giờ phút này, Diệp Thần cũng nhìn thoáng qua Tô Huyền Nghi, hoàn toàn chính xác cái nha đầu này bởi vì quá mức vất vả, cả ngày bận bịu công ty sự tình lại gầy gò không ít. Không đợi Diệp Thần nói chuyện, Tô Huyền Nghi lại mở miệng nói. Cha, ngươi tại sao có thể như vậy nói sao, không phải Diệp Thần mặc kệ, mà chính là duyên cớ của ta, dù sao hắn chưa từng học qua xí nghiệp quản lý phương diện này, chi thức ta là không muốn để cho hắn quá mệt mỏi, huống chi Diệp Thần cũng có hắn chính mình sự tình muốn làm. Tô Huyền Nghi vội vàng giải thích, sợ Diệp Thần tưởng rằng Tô Huyền Nghi hướng Tô Phụ cáo trạng. Huyền Nghi, ngươi là nữ nhi của chúng ta, ta còn không hiểu rõ ngươi sao, cũng là quá thật mạnh, nữ hài từ có lúc cần phải dựa vào bên người nam nhân, đương nhiên ta cũng không có trách cứ Diệp Thần ý tứ. Quảng cáo, sau đó Tô Phụ vừa nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Tiểu thần, ngươi không nên hiểu lầm, ta bảo ngươi đến cũng không phải là trách cứ ngươi không hiểu đau lòng Huyền Nghi, mà là muốn thương lượng với ngươi thương lượng, sau này có thể học tập một chút xí nghiệp quản lý, cũng có thể giúp Huyền Nghi chia sẻ, nếu như các ngươi vợ chồng trẻ cùng một chỗ công ty quản lý ta mới là yên tâm nhất, có lúc Huyền Nghi ý nghĩ thật không bằng ngươi, cho nên Nhã Thi tập đoàn muốn càng tốt hơn phát triển liền cần ngươi dịu dàng dụng cụ cùng một chỗ dắt tay mới có thể. Diệp Thần cái này xem như nghe rõ Tô Phụ cái này nói tới nói lui thì là muốn để hắn học tập xí nghiệp quản lý tri thức. Học tập kiến thức của phương diện này không cần phải nói, khẳng định là muốn đi trường học học tập, dù sao Diệp Thần đã rời đi trường học thời gian dài như vậy, Tô Phụ cũng là sợ hãi Diệp Thần sẽ không vui, cho nên gọi tới Diệp Thần tìm hắn thương lượng. Đương nhiên tiểu thần, nếu như ngươi nếu là không nguyện ý, cha cũng không miễn cưỡng ngươi, cũng chỉ có thể đầy đủ để cho ta cái này đáng thương khuê nữ thụ nhiều mệt mỏi, dù sao ta cùng nàng mẹ đều già, ở công ty phía trên khẳng định là không thể giúp các ngươi gấp cái gì. Tô Phụ thở dài nói ra, kỳ thật gần nhất Tô Huyền Nghi cũng là cảm giác có chút lực bất tòng tâm, chủ yếu là công ty tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đều phải cần để nàng làm quyết định. Nàng cũng muốn có người có thể giúp nàng, thế nhưng là lại không muốn miễn cưỡng Diệp Thần làm không thích sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Huyền Nghi biết Diệp Thần là một cái truy cầu tự do người, căn bản cũng không phải là loại kia có thể ngốc ở công ty thời gian rất lâu giúp nàng xử lý chuyện nam nhân. Đối với chuyện này, phụ thân cũng không có thương lượng với nàng, cũng là làm nàng một trở tay không kịp. Tô Huyền Nghi luôn cảm thấy dạng này ngay thẳng cùng Diệp Thần nói, mặt ngoài nói thật dễ nghe là thương lượng, trên thực tế phụ thân căn bản cũng không có cho Diệp Thần lựa chọn nào khác. Bà ba, chuyện này chờ trở lại hãng nói đi, ta một người có thể bận bịu tới, mà lại Diệp Thần có lúc cũng là giúp ta giải quyết công ty sự tình. Tô Huyền Nghi vừa bận bịu mở miệng nói ra, nàng thực sự không hy vọng bởi vì chuyện này, để Diệp Thần đối với mình có hiểu lầm, thậm chí huyên náo hai người đều không thoải mái. Huyền Nghi, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi mỗi ngày bề bộn nhiều việc công tác, cùng Diệp Thần đều rất ít có thể gặp mặt, ngươi nói cái nào đối phu thê giống các ngươi hai cái dạng này, mỗi ngày chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, đối với các ngươi như vậy cảm tình không có chỗ tốt, huống chi ta và mẹ của ngươi đều già, hai người các ngươi vốn là như vậy, chúng ta phải đợi tới khi nào mới có thể ôm cháu trai a? Tô Phụ chỗ lấy tìm Diệp Thần thương lượng, là bởi vì hắn thông qua công ty nhân viên hiểu rõ đến Tô Huyền Nghi cơ hồ cả ngày đợi ở công ty, xử lý sự vụ, căn bản cũng không có cùng Diệp Thần cùng một chỗ thời gian. Chiếm được tin tức này về sau, hắn suy đi nghĩ lại nhất định muốn cùng hai đứa bé nói chuyện, Tô Huyền Nghi công ty quản lý đây là một cái sự thật không thể chối cãi, thế nhưng là nếu như Diệp Thần cũng cùng theo một lúc quản lý, hai người trải qua thường gặp mặt cảm tình ấm lên, như vậy bọn họ ôm cháu trai nguyện vọng thì rất nhanh có thể thực hiện. Nghe vậy, Tô Huyền Nghi không còn gì để nói, đây thật là hoàng thượng không vội thái giám gấp a, nàng và Diệp Thần căn bản cũng không có muốn hài tử dự định, hiện tại hai người đều ở vào sự nghiệp tăng lên kỳ, làm ra một cái tiểu gia hỏa không phải thêm phiền sao. Cha, nếu như ngươi muốn là ôm cháu trai cái kia rất không cần phải, ta căn bản cũng không có muốn hài tử dự định, cùng huống chi ta cùng Diệp Thần hai người ở giữa cảm tình cũng sẽ không bởi vì thời gian dài không thấy mặt thì trở thành nhạt. Diệp Thần đối với Tô Phụ nói ôm cháu trai câu nói này rất bất đắc dĩ, bất quá đối với Tô Phụ nói hai người thời gian dài không thấy cảm tình sẽ trở thành nhạt câu nói này lại là biểu thị đồng ý, hắn cũng là phát giác gần nhất Tô Huyền Nghi có chuyện mới liên hệ hắn, không có chuyện gì hai người thậm chí ngay cả điều nhỏ tin tức sẽ không phát này cũng không phải là người nào thay lòng, mà chính là hai người đã thành thói quen loại cuộc sống này. Vốn là Diệp Thần cũng là nghĩ chờ Tô Huyền Nghi làm xong trong khoảng thời gian này tìm nàng nói một chút chính mình ý nghĩ trong lòng. Lại không nghĩ tới hôm nay Tô Phụ đem hắn suy nghĩ trong lòng nói ra. Dù sao Tô Huyền Nghi là hắn sở sinh, Tô Phụ tự biết nữ nhi tính khí quật cường, căn bản là nói bất động. Sau đó, hắn nhìn về phía Diệp Thần hỏi, tiểu thần ta hôm nay cũng là muốn nghe xem người ý nghĩ, người có nguyện ý hay không giúp Huyền Nghi cùng một chỗ quản lý công ty. Quảng cáo, Tô Huyền Nghi còn muốn lên tiếng, Diệp Thần cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha ta đồng ý ý kiến của ngươi, kỳ thật chuyện này ta cũng nghĩ qua, trước đó là ta cân nhắc không chu toàn, cảm thấy Huyền Nghi cũng là cái nữ cường nhân công ty sự vụ lớn nhỏ nàng đều có thể giải quyết, thế nhưng là thấy được nàng bởi vì quản lý công ty, mà ngày càng gầy gò ta cũng là vô cùng đau lòng, dù sao Huyền Nghi là ta lão bà, nam nhân đau lão bà thiên kinh địa nghĩa, bởi vì sở học tri thức có hạn ta cũng là lực bất tòng tâm, ở một bên lo lắng xuông. Diệp Thần nói ra, Tô Phụ vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra Diệp Thần vẫn là ái nữ, nếu như không phải là bởi vì thích không có khả năng nói ra như vậy. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm Diệp Thần tiểu tử này, không chỉ có thể làm đối nữ nhi còn như thế tốt, là cái đáng giá phó thác nam nhân. Tô Huyền Nghi không nghĩ tới Diệp Thần có thể như vậy nói cũng là trong lòng phi thường cảm động, nàng biết Diệp Thần làm như vậy vì nàng đem về hy sinh rất nhiều. Diệp Thần, một người có thể ứng phó tới, người căn bản cũng không cần lo lắng. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói, Huyền Nghi, ngươi không cần nói, ta đã quyết định, nhìn đến ngươi như thế vất vả ta thật vô cùng đau lòng. Diệp Thần biểu lộ kiên định nói ra, vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.